Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1760, chương 1762, Xương Hàn Quỷ Tinh vùng vẫy giấy chết. Hai người hướng về phía không trung nói chuyện, không trung không khỏi chảy xuống bi phẫn nước mắt, chết mất hai cái hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng. Thiên địa cũng cùng bi thương hai lần rồi. Tất cả mọi người đồng thời bi thương rồi. Các ngươi lại còn ở đẹp đẽ tình yêu. Hai người bọn họ quan hệ thật để cho nhân hâm mộ đây. Liễu Thiên Huyễn nhìn dắt tay hướng về phía không trung nói chuyện hai người. Trong mắt màu tím lộ ra một vệt hướng tới. Huyễn Huyễn, mời thu hồi ngươi ý tưởng lớn mật. Liễu Minh Hiên thở dài nói. Liễu Thiên Huyễn quyết miệng hừ nhẹ nói. Ta lại không nói thích hắn. Ta chỉ yêu kiếm đạo. Độc thân cả đời cũng có thể nha. Nam nhân có trò chơi thú vị sao? Liễu Minh Hiên nhìn con gái kia tốt đẹp bên nhan. Muốn nói lại thôi. Hóa thành một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn nhìn An Lâm. Phảng phất thấy được đã từng chính mình. Là chói mắt như vậy như dương. Khinh thường thiên hạ. Có vô số xuất sắc nữ tu kính mến. Hắn lúc ấy chỉ thích kiếm đạo cùng Thu Hồng. Tự nhiên phụ lòng vô số hồng nhan cùng kính mến người. An Lâm làm so với hắn tốt hơn. Xuất sắc hơn. Càng khiến người ta tươi đẹp. Nhưng cùng lúc, thích An Lâm nữ tu cũng càng xuất sắc hơn. Ngay cả nữ nhi của hắn cũng vì vậy thất thủ. Nếu là An Lâm cũng quá chuyên nhất. Phụ lòng những người khác. Kia những người khác chỉ sợ sẽ là vừa thấy An Lâm lầm suốt đời trạng thái. Nếu như chuyện này không liên quan đến Liễu Thiên Huyễn, Liễu Minh Hiên khẳng định giơ ngón tay cái lên, nói An Lâm làm trông rất đẹp. Nhưng mà, ai, tạo nghiệt a, Liễu Minh Hiên nhức đầu, bằng vào ta chi hồn, dâng hiến tốc độ, hồn quang vũ đế bị thôn thần khô lâu cùng tẫn gặp gỡ dọa sợ. Trực tiếp thiêu đốt chính mình thần hồn, còn đem mình một nửa thân thể cắt xuống, dùng làm nhiên liệu, điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Nó là chàng thượng duy nhất cùng An Lâm chiến đấu, lại không có bị đối phương đè xuống đất va chạm, ngược lại có thể khổ khổ chống đỡ siêu cấp đại năng. Giờ phút này dùng tới lá bài tẩy cuối cùng, hướng xa xa chạy trốn. Thần hồn An Lâm một kiếm đem hồn quang vũ đế chém thành hai nửa. Kết quả kia hai nửa thân thể lại tiếp tục hướng xa xa chạy trốn. An Lâm lấy nhanh như tia chớp tốc độ lần nữa vung chém bên trên bách kiếm. Nhưng mà hồn quang vũ đế hoàn toàn không tránh. Đem hết thảy lực lượng cũng đặt ở phương diện tốc độ. Thân thể bị xé nứt thành trên trăm khối. Như cũ hướng phía trước chạy trốn. Ma đàn, vì chạy trốn, đã không muốn sống nữa sao? An Lâm phát hiện đối phương hoàn toàn chỉ dùng của mình sinh mệnh cùng tu vi coi như nhiên liệu. Điên cuồng chạy trốn đến. Như vậy chạy trốn phương thức có thể để cho hồn quang vũ đế đạt được không ai sánh bằng tốc độ. Nhưng hậu quả về sau chính là sau này tu vi sẽ rơi xuống. Hơn nữa sinh mệnh sẽ đại phúc hao tổn. Sử dụng qua độ khả năng nhân không chạy trốn, mệnh sẽ không có. Hồn quang vũ đế thông qua phương thức cực đoan, rốt cuộc trốn chạy thần hồn An Lâm ma chảo. Mẹ, quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Hồn quang vũ đế hồi tưởng tẫn cùng thôn thần khô lâu gặp gỡ liền một trận dùng mình. Cũng không quay đầu lại hướng phương xa bỏ chạy, thần hồn An Lâm mặt lộ tiếc nuối. Hồn quang vũ đế tốc độ quá nhanh, hắn không đuổi kịp, nếu là tiêu phí một chút đền bù, ngược lại cũng có thể cưỡng ép đuổi kịp. Thế nhưng dạng đối thần hồn thật không tốt, vì một cái đống cặn bã làm như vậy, không đáng giá. Hai cái An Lâm lần nữa hợp làm một thể. An Lâm, ngươi một chiêu này là cái gì a? Tại sao ngươi có thể đủ phân chia hai cái bộ phận? Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói, hơn nữa hai cái bộ phận cũng như vậy cường đại. An Lâm đắc ý nói, bởi vì ta thần hồn nghiêu bức a. Hứa Tiểu Lan, Ngoặc kép, đây không phải là ta nghĩ muốn giải thích. Lúc này, Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà mang theo một cái cả người thả ra hàn lực tinh cầu bay tới. An Lâm tiền bối, lại nói, quả banh này xử lý như thế nào à? Bạch Linh Xà hỏi, có muốn tới hay không một phát thiên quỷ trưởng? Hắc Linh Xà trong mắt có hưng phấn. Xương Hàn quỷ tinh nghe một chút. Toàn bộ cầu cũng lệ băng. Giết ta đi. Bây giờ nó đã không chờ mong có thể sống rồi. Chỉ cầu có một thoải mái một chút chết kiểu này. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm. Nhiều hứng thú suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này quả cầu to. Nói phải trái. Hắn và Xương Hàn quỷ tinh không có thâm cừu đại hận gì. Dùng đại viên mãn thiên quỷ trưởng đối phó này tiểu hành tinh trách thật là quá phận một chút. Xương Hàn quỷ tinh thấy An Lâm đối với nó sát ý cũng không nồng nặc. Vội vàng nói, An Lâm tông chủ, ngươi nếu là có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý tiết lộ một cái mang tính then chốt tình báo cho ngươi. An Lâm tâm thần nhắc tới. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút coi, là cái gì tình báo? Nếu là tình báo giá trị đủ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Xương Hàn quỷ, tinh dương dương đắc ý nói, lần này linh giới mở ra là nhất hạch tâm chi địa. Mà ta biết linh tổ đại điện phương vị, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là đại biến. Linh tổ đại điện, chẳng lẽ là linh tổ vẫn lạc chi địa? Ánh mắt cu à Hắc Linh Xà nóng bỏng, ở trong đó há chẳng phải là có linh tổ truyền thừa. Hứa Tiểu Lan cũng động lòng, Xương Hàn quỷ tinh thấy mọi người cảm thấy hứng thú như vậy. Rốt cục thì thêm mấy phần sức lực, không sai, chính là linh tổ lăng mộ. Ta cũng vậy, vừa mới lấy được thuộc hạ đưa tin, mới biết được phương vị. Vốn là muốn cùng tẫn, hồn quang vũ đế, trực tiếp đi nơi đó. Không nghĩ tới, ở trong đó có chúng ta toàn bộ hư linh tộc cũng điên cuồng truyền thừa. Các ngươi muốn không? Chỉ cần đáp ứng thả ta, ta liền có thể cho các ngươi dẫn đường. Mọi người hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Hiển nhiên trong lòng cực kỳ khát vọng. Đây chính là linh tổ truyền thừa a. Sáng thế cảnh cấp bậc truyền thừa a, ai không muốn? An Lâm sắc mặt cổ quái, yên lặng móc ra một cái tinh xảo cổ pháp, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ đại điện. Ngươi nói linh tổ đại điện là cái này chứ? Không khí thoáng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. An Lâm đem lòng bàn tay đại điện hướng bầu trời ném đi. Xinh xắn đại điện ầm ầm mở rộng, vô hạn duyên thân, sau đó biến thành chập nằm dưới đất bên trên vật khổng lồ. Đập đại địa lõm xuống, tuyên cổ hồng hoang khí tức càng làm cho chàng thượng tất cả mọi người cảm thấy rồi bất phàm. Bạch Linh Xà, Hứa Tiểu Lan, Liễu Minh Hiên đám người cũng trừng lớn con mắt, phảng phất thấy được khó hiểu sự tình, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Xương Hàn quỷ tinh càng là cả người run rẩy dữ dội. Bên ngoài thân núi lửa trực tiếp bị dọa sợ đến nổ. Không, làm sao có thể, điều này sao có thể là thực sự? Ngươi đây là luyện hóa linh tổ đại điện. Ân a, An Lâm gật đầu một cái. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta mạnh như vậy, thần hồn lực là làm sao đạt được? Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Cái này thì giải thích thông, tại sao An Lâm đột nhiên có thể có được như vậy siêu phàm thoát tục thần hồn thủ đoạn. Đây cũng là bởi vì lấy được linh tổ truyền thừa a. Xương Hàn quỷ tinh đập ầm ầm lạc đại địa, cho An Lâm quỳ, vốn tưởng rằng nắm giữ linh tổ đại điện nơi ở, có thể trở thành con sống tiền đặt cuộc, lại không nghĩ rằng này đã sớm là An Lâm chơi đùa còn lại. Không chỉ là chơi đùa còn lại, còn thuận tiện đem đại điện đều mang đi. Nó rốt cuộc biết cái gì gọi là làm chân chính tuyệt vọng. Ngay cả Hắc Linh Xà cũng không nhịn được cảm khái nói. Thật không biết An Lâm ngươi trải qua cái gì. Chúng ta vẫn còn ở tìm người hội hợp. ngươi liền len lén đem linh tổ đại điện cũng bắt lại. An Lâm đem đại điện lần nữa thu cất, rất là cảm thấy hứng thú hỏi, như vậy, ta dễ thương quả cầu nhỏ cầu, ngươi còn có cái gì có giá trị đồ vật hoặc là tin tức sao? Xương Hàn quỷ tinh vốn là đã tuyệt vọng, không nghĩ tới An Lâm hoàn nguyện ý cho nó cơ hội. Nó không khỏi nghiêm túc suy tư, đột nhiên hưng phấn nói, còn có một cái tin tức, cũng rất có giá trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.